Vũ Thần Chúa Tể, chương 2443 Thiên Địa Bản Nguyên. Góc truyện audio.com, lực lượng thời gian, ngươi là luyện hóa tuế nguyệt đạo vận quả vẫn phải là đến thời gian bổn nguyên. Ba người kinh sợ nhìn Tần Trần, mắt lộ ra tham lam, muốn lấy được Tần Trần trên thân đầy đủ mọi thứ chiếm làm của mình, giúp bọn họ bay cao. Ha ha, các ngươi đoán, Tần Trần cười nói, chết, ba người hét lớn một tiếng, nhất tề sát tướng qua đây. Tần Trần không tránh không né, còn hướng về phía ba người cười một cái, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết. Kháo, ba người cho tức đến, thánh uy bạo quyền, hư không chấn động, bộc phát ra vô hạn chi uy. Sát sát sát giết, ba đạo lưu quang theo ba phương hướng đánh tới, muốn đem Tần Trần cho tàn sát. Phốc, ba đạo lưu quang hạ xuống, nhưng Lăng Lục Lăng ba người cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Tần Trần trên thân vậy mà lập lòe từng đạo quỷ dị quang mang, một cổ quy tắc chi lực oanh nhiễu ra, ba người công kích đột nhiên như là biến phải chậm chạp, bị Tần Trần đơn giản liền né tránh, trong nháy mắt lao ra phạm vi công kích thoáng cái thất bại. Cái gì, ba người thất kinh, mà lúc này Tần Trần thân hình thoát một cái, phút chốc đi tới Liễu Phượng Vũ phía trước, một cái tát liền quất tới. Tần Trần tờ này bàn tay, thoạt nhìn rất chậm, nhưng nhanh đến kinh người, Liễu Phượng Vũ còn chưa kịp phản ứng, Tần Trần bàn tay liền đã tới trước mặt hắn. Liễu Phượng Vũ biết Tần Trần trước kích sát càn nguyên lượng, vì vậy sao lại không có chuẩn bị, trên thân đột nhiên sáng lên nhất đạo phù văn, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt lui về phía sau. Tần Trần bàn tay đánh vào thân thể hắn biên duyên thánh nguyên trên vòng bảo vệ tức khắc phát ra kinh người tiếng nổ, Liễu Phượng Vũ lập tức bị đánh bay ra mấy chục thước này mới đứng vững thân hình. Sắc mặt hắn vừa thẹn vừa đỏ, tuy là né tránh một trường này, nhưng khí sắc cũng là cực kỳ khó coi. Đối phương vậy mà thiếu chút nữa thì đánh trúng hắn, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ một kích này, đã bị vỗ trúng. Thời gian quy tắc, Lăng Lục Lăng ba người quá sợ hãi, bọn họ có thể cảm nhận được Tần Trần tại xuất thủ thời điểm tốc độ cũng không có thay đổi, nhưng bốn phía thời gian lại biến, chính vì vậy, mới có thể để cho đơn giản né tránh bọn họ công kích thậm chí kém điểm kích trúng bọn hắn. Ngươi được đến thời gian bổn nguyên. Ba người vừa kinh vừa sợ, bọn họ đến từ thiên giới, nhãn giới cũng rất cao, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần đối thời gian quy tắc nắm giữ cũng không quen thuộc nhẫm, nếu như Tần Trần là dựa vào dùng tuế nguyệt đạo vận quả nắm giữ thời gian quy tắc như vậy đối thời gian quy tắc trường khống hẳn là có chút quen thuộc. Nhưng Tần Trần xuất thủ thời điểm, thời gian quy tắc rõ ràng còn không cách nào trường khống, này chỉ có một khả năng, Tần Trần trong thân thể có thể phóng xuất ra thời gian quy tắc bảo vật. Không phải thời gian bổn nguyên còn có thể là cái gì? Này nhất định là Tần Trần tại bên trong chiến trường cổ này lấy được, nhất định là. Ba người sinh lòng đố kỵ, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ Tần Trần một cái hạ giới tiểu tử thậm chí ngay cả thánh cảnh cũng không có đột phá, dĩ nhiên cũng thu phục thời gian bổn nguyên, hắn đến là làm sao làm được. Giết hắn, cướp đi thời gian bổn nguyên, bằng không đợi Đông Vũ Ấm đại nhân hàng lâm, chúng ta đều khó hướng đại nhân giao nộp. Lăng Lục Lăng lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, Tần Trần nguyên bản ung dung hai mắt thoáng cay nhíu lại. Đông Vũ Ấm đại nhân, chẳng lẽ thiên giới còn có cường giả muốn hàng lâm? Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, có thể bị Lăng Lục Lăng ba người xưng là đại nhân cao thủ cuối cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Ha ha, tiểu tử thối, bây giờ biết sợ, người nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có lẽ xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, cho ngươi cái đầu dựa vào chúng ta cơ hội, bằng không, liền đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, có một ít bảo vật không phải ngươi một cái nho nhỏ người hạ giới có thể được. Lăng Lục Lăng cười lạnh, trong ánh mắt lập lòe lãnh mang. Bỏ qua Tần Trần tự nhiên là không có khả năng, nhưng có thể tìm một mượn cớ trước giải trừ đối phương phòng bị. Các ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Tần Trần từ tốn nói. Như thế điên điên đi theo ta phía sau, không phải là đỏ mắt trên người ta bảo vật sao? Đáng tiếc chúng ta không phần, tới với các ngươi cái gọi là cái kia đại nhân, đến một dạng giết. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, siêu, bay thẳng đến nơi xa bạo lướt đi. Trong lòng hắn hiện ra cảm giác nguy cơ, không nghĩ đang cùng Lăng Lục Lăng bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, tìm được trước thiên địa bản nguyên, đột phá thánh cảnh mới là vương đạo, bằng không tuy là hắn có thể dựa vào thời gian quy tắc chiếm thượng phong, nhưng Lăng Lục Lăng ba trên thân người cũng có báo danh bảo vật muốn phải đồng thời kích sát ba người, độ khó cao gần như không có khả năng hoàn thành. Vì vậy, hắn xoay người rời đi, đừng làm cho hắn chạy. Lăng Lục Lăng hừ lạnh, ba người nhanh như tia chớp đuổi theo, điên cuồng phát động công kích. Tức khắc từng đạo công kích đánh tới, Tần Trần hôm nay chỉ là trưởng khống tương đối yếu ớt thời gian quy tắc tại ba người công kích phía dưới, lợi dụng thời gian quy tắc nhanh chóng lôi kéo khoảng cách. Không nên để cho hắn trốn thoát, Lăng Lục Lăng nôn nóng, trên thân thôi động cổ phù, vù vù tức khắc nhất đạo khí tức đáng sợ oanh nhiễu ra, siêu, nàng tốc độ tăng vọt trong nháy mắt đi tới Tần Trần phụ cận. ba người có thể tiếp liền thi triển bí thuật, chỉ cần không cho Tần Trần thoát đi cơ hội là được. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, ánh mắt trầm xuống, nắm lấy cơ hội, một cái liệt không thần ngân chính là đánh ra. Tức khắc trong hư không tràn ra từng đạo quỷ dị đạo văn khí tức tăng vọt ngang qua thiên địa, phảng phất trời đất mở ra một dạng, hiện lên tại trong hư không, tạo thành từng đạo thật dài khe. Đây là thần thông gì? Lăng Lục Lăng kinh hãi, oanh một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, lực lượng đáng sợ điên cuồng ăn mòn nàng thân thể. Vù vù, trên người nàng phù văn khí tức nhanh chóng chấp hiện, một cổ đáng sợ thần thông lực lượng đánh tới, Lăng Lục Lăng miệng phun tiên huyết, trên thân áo bào đều kém điểm bị đánh vỡ đi ra, thần sắc lộ ra uể oải. Lăng Lục Lăng, người như thế nào đây? Không có sao chứ, là tả, hai đạo lưu quang lướt đến, Tu Thành Trạch cùng Liễu Phượng Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Lục Lăng trong người, khí sắc không gì sánh được xấu xí, Lăng Lục Lăng vậy mà thụ thương. Là đại thần thông, trên người tiểu tử kia có đại thần thông. Lăng Lục Lăng sắc mặt khó coi nói ra, ngẩng đầu Tần Trần đã biến mất ở trong tầm mắt bọn họ, chẳng biết tung tích. Đại thần thông, góc chuyện audio.com, Tu Thành Trạch cùng Liễu Phượng Vũ đều lộ ra vẻ mặt có thể được gọi là đại thần thông, tại thiên giới trong cũng là cực đáng sợ thủ đoạn, bọn họ dĩ nhiên tại một cái nho nhỏ người hạ giới trên thân, chứng kiến đại thần thông, tiểu tử này đến ở chỗ này lấy được bao nhiêu bảo vật. Bên trong chiến trường cổ này, nhất định có nhiều bảo vật, nhất định không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn. Lăng Lục Lăng đứng lên, xóa đi khóe miệng tiên huyết, ánh mắt biến đến vô cùng ngoan lệ. Ba người lập tức men theo khí tức truy tung đi. Tần Trần tại né tránh ba người sau, một đường bay vút, đồng thời đang bay lượn trong quá trình, đem phía sau vết tích liên tục loại trừ. Bất quá hắn cũng biết, vội vàng như thế dưới tình huống rất khó đem toàn bộ vết tích thanh trừ, nhưng có thể thanh trừ một ít dù sao cũng hơn không thanh trừ tốt. Ít nhất, để cho ba tên thiên giới cao thủ trong khoảng thời gian ngắn tìm không được chính mình. Mà Tần Trần lại dọc theo trước cảm ứng, nhanh chóng lướt về phía cổ chiến trường chỗ sâu. Vù vù, rốt cục đang bay lượn sau một khoảng thời gian, phía trước xuất hiện nhất đạo mênh mông thiên hà, đồng thời, một cổ ẩn chứa khí tức thiên địa cảm giác thân thiết nhanh chóng truyền vào Tần Trần trong đầu. Là thiên địa bản nguyên, khách chương.